LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, tới cửa đòi nợ. Thật đúng là bị Tô Minh cho đoán trúng. Trong đầu cái ý nghĩ này chỉ có chợt lóe lên thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức liền vang lên. Quả nhiên hệ thống chính là chỗ này sau cái sáo lộ nha. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tần Thi Âm công ty nợ nần nguy cơ. Mời ký chủ Tẫn sắp hoàn thành nhiệm vụ tên gọi. Tần Thi Âm công ty nợ nần nguy cơ. Nhiệm vụ nói rõ, Tần Thi Âm công ty hiện nay lâm vào nợ nần trong nguy cấp. Đưa tới Tần Thi Âm gần nhất áp lực phi thường lớn. Mời ký chủ hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Trợ giúp Tần Thi Âm công ty trở lại quỹ đạo. Độ khó của nhiệm vụ. 2 khỏa ngôi sao nhiệm vụ thời gian. 3 ngày quest thưởng. 20 tích phân chứng kiến hệ thống nêu lên sau đó Tô Minh mới hiểu được. Thì ra Tần Thi Âm công ty là lâm vào nợ nần nguy cơ. Trách không được Tần Thi Âm mấy ngày nay bận rộn như vậy. Vừa rồi tiếp rồi một chiếc điện thoại sau đó. Càng là cau mày. Thoạt nhìn tâm tình phi thường không tốt dáng vẻ. Bất quá nhiệm vụ thuộc về nhiệm vụ. Tô Minh đối với cái hệ thống này là triệt để hết chỗ nói rồi. Tô Minh hiện tại phát hiện một cái đặc điểm. Ngược lại đang bên cạnh mình những mỹ nữ này xuất hiện phiền toái gì thời điểm. Hệ thống khẳng định biết an bài cho mình nhiệm vụ. Cái này quả nhiên là một cái thô bỉ hệ thống nha. Tô Minh cảm giác cũng đừng gọi cái gì liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống. Cứ gọi hèn mọn tán gái hệ thống quên đi. Nếu hệ thống nhiệm vụ đều đã kích phát, Tô Minh khẳng định không có biện pháp ngồi yên không lý đến nha. Hơn nữa tình huống cụ thể Tô Minh cũng không hiểu. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Cho dù Tô Minh đã biết rồi Tần Thi Âm công ty hiện nay có nợ nần vấn đề. Nhưng hiện nay vẫn phải là làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Nói thốt ra sau đó, Tô Minh chú ý nhìn một chút Tần Thi Âm biểu tình. Rất sợ Tần Thi Âm sẽ cùng tự mình tiến tới một câu không có chuyện gì. Vậy mình làm như thế nào tiếp? Hoàn hảo Tần Thi Âm cũng không có làm như vậy. Nói thật Tần Thi Âm qua nhiều năm như vậy hầu như không có bằng hữu. Từ công ty sau khi về nhà luôn chỉ có một mình. Tần Thi Âm đã thói quen làm chuyện gì đều là mình rồi. Cho dù có chuyện gì cũng ở trong lòng nín. Nhưng là bây giờ một cái tên là Tô Minh nam nhân xông vào Tần Thi Âm sinh hoạt. Đồng thời Tần Thi Âm đã từ từ thích ứng sự tồn tại của người này. Nghe được Tô Minh lời nói sau đó, Tần Thi Âm cũng biết hắn là đang quan tâm chính mình. Vì vậy liền muốn đem chuyện này cùng Tô Minh nói một chút a. Vì vậy Tần Thi Âm mở miệng nói. Trước đây công ty của ta từng theo một công ty hợp tác làm qua thanh âm. Chúng ta bán sản phẩm bọn họ hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ mở rộng con đường thế nhưng cuộc trao. Đổi này hoàn thành sau đó. Công ty vẻn vẹn trả tiền đặt cọc. Còn thừa lại tiền chót vẫn không có đả cho chúng ta. Mỗi lần đều lấy bất đồng lý do từ chối đi qua. Hiện tại đã qua hơn mấy tháng rồi. Vẫn không muốn đến tiền. Bây giờ công ty bởi vì vốn lưu động không đủ. Có thể sẽ xuất hiện tài chính liên dạn nứt tình huống. Cho nên hiện nay công ty tình trạng không tốt lắm. Ngày mới vừa rồi công ty tài vụ tổng giám lên tới cửa đòi tiền. Kết quả bị người của bọn họ đánh. Hiện tại đã bị tiễn đi bệnh viện cứu chữa. Tần Thi Âm lập tức đem trong khoảng thời gian này đè nén ở trong lòng chuyện đem nói ra. Cảm giác trong lòng lập tức buông lỏng rất nhiều. Tô Minh rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày là công ty khác thiếu Tần Thi Âm công ty tiền. Kết quả nợ tiền không trả. Đưa tới Tần Thi Âm vốn của công ty liên xuất hiện vấn đề. Ở đầu năm nay, nợ tiền mỗi một người đều là đại gia. Tô Minh mở miệng hỏi. Thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? 60 triệu. Tần Thi Âm nói rằng. Tô Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một cái tử thiếu 60 triệu không trả. Cái này đặc biệt sao cũng quá không có liêm sỉ đi. Nghìn vạn lần không nên coi thường cái này 60 triệu. Đừng xem này công ty mỗi một người đều thành phố giá trị thật nhiều cái ức. Kỳ thực bọn họ thành phố giá trị đều là thông qua cổ phiếu. Tài sản các loại tính ra tới. chân chính vốn lưu động kỳ thực cũng không có nhiều như vậy. Lập tức bị người ta thiếu 60 triệu tài chính không trả. Thảo nào Tần Thi Âm công ty biết rơi vào nợ nần nguy cơ. Đây quả thật là quá muốn chết. Trước đây thiếu hợp đồng. Chẳng lẽ không có thể cáo bọn họ sao? Tô Minh có chút không hiểu hỏi. Dùng luật cách đương nhiên là có thể. Bất quá công ty hầu như đều là một ít lưu manh. Đối với mấy cái này sự tình đã thành thói quen. Một hồi quan tòa không biết muốn đả mấy năm. Đến lúc đó công ty ước đoán đã phá sản, Tần Thi Âm nói bổ sung. Trước đây theo chân bọn họ hợp tác cũng là bị bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bọn họ biết vô lại như vậy. Công ty tên gọi là gì? Tô Minh hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Cái phiền toái này không hề nghi ngờ Tô Minh phải giúp Tần Thi Âm giải quyết. Đầu tiên phải biết rõ ràng rốt cuộc là cái nào công ty thiếu tiền. Nếu không, Tô Minh cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Khải Việt công ty, Tần Thi Âm thốt ra. Bất quá rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp. Nói rằng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không làm gì, ta chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào công ty vô sỉ như vậy. Tô Minh chuyện phiếm một câu. Tần Thi Âm cũng không có hoài nghi. Ta đi về trước, công ty là ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Nói không chừng ngày mai sẽ biết hy vọng. Nhân gia chủ động đem tiền đưa tới đâu. Tô Minh cầm chén đũa gì gì đó sau khi thu thập xong liền cáo từ. Trước khi đi đối với Tần Thi Âm nói rằng. Tần Thi Âm quyền đương Tô Minh cái này là đang an ủi mình rồi. Xong Tô Minh hơi mỉm cười một cái. Nói thật nàng cố gắng cảm kích Tô Minh. Nghe chính mình nói một tràng lời nói nhảm. Sau đó trước khi đi vẫn còn an ủi mình. Tô Minh từ Tần Thi Âm trong nhà sau khi rời khỏi. Đầu tiên là đi Giang Tiểu Quân ra đem túi sách cho cầm. Sau đó liền về nhà rồi. Tô Minh không ngốc. Biết hiện tại ở buổi tối không có nhà nào công ty là đi làm. Đòi nợ chuyện này vẫn phải là đợi ngày mai lại nói. Tương đối bẫy cha là nhiệm vụ lần này thì cho 3 ngày. Tô Minh cảm giác thời gian vẫn đủ cấp bách. Tối ngủ trước Tô Minh cố ý lên mạng tra xét một cái này Khải Việt công ty. Phát hiện đó là một tiêu thụ công ty. Chuyên môn giúp người khác tiêu thụ sản phẩm. Nói trắng ra là loại này công ty chỉ cần có tài nguyên con đường là có thể há mồm chờ sung dụng. Cùng công ty ví ra tính chất không sai biệt lắm. Điều tra rõ rồi Khải Việt công ty cụ thể địa chỉ sau đó. Tô Minh ngày thứ hai vừa rạng sáng sau khi rời giường. Cho mình lấy điểm tâm ăn. Sau đó liền ra cửa. Lúc ra cửa Tô Minh trong lòng có chút bận tâm. Bởi vì hôm nay là cuối tuần. Cũng không biết Khải Việt người của công ty ngày hôm nay có lên hay không làm việc. Nếu như tìm không được người vậy coi như lúng túng. Nhưng Tô Minh ngày hôm nay không đi cũng không có biện pháp. Hệ thống cho thời gian rất gấp vội vã. Liền 3 ngày. Nếu như lần đầu tiên không được. Tô Minh vẫn còn phải mau muốn những biện pháp khác. Khải Việt công ty vị trí vẫn tương đối xa. Tô Minh làm xe taxi ước chừng tìm 60-70 đồng tiền. Đem Tô Minh đau lòng nha. Trong lòng đang suy nghĩ lấy có muốn hay không tìm Tần Thi Âm chi trả. Sau khi xuống xe Tô Minh liếc mắt liền thấy được Khải Việt công ty chỗ ở đại lâu. Thế nhưng cũng không có gì bảo an các loại. Tô Minh đi thẳng vào. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.